Chàng rể siêu cấp, chương 1300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Linh Nhi gật đầu lia lịa, chỉ cần cho phép có đi cùng, muốn có làm gì cô đều đồng ý, bởi vì có thực sự tò mò không biết người mà mình sắp gặp là người như thế nào, thậm chí cả ông hội cũng coi trọng như vậy. Mặc dù tuổi của Thiên Linh Nhi còn nhỏ nhưng trong ông có hiểu rõ vị trí của nhà họ Thiên ở thành phố Thiên Vân hơn bất kỳ ai. Bởi vì cô cảm thấy ở thành chỗ Thiên Vân khẳng định không tồn tại người nào ở ti một ải hơn nhà họ Thiên. Nhưng hôm nay sau khi thấy hài độ của Thiên Sương Thịnh, cô mới biết rằng suy nghĩ của mình luôn là sai lầm. Biệt thự sườn núi Ván Đinh, đối mặt với căn biệt thự cấp độ này, trong lòng Tiểu Ong vẫn nơm nớp lo sợ. Từ khi di theo Hán Tam Thiên, anh ta đã nhìn thấy một thế giới có cấp bậc mềm toán khác, mà thế giới này đã từng là thứ mà anh ta không bao giờ có thể chạm được. Điều này khiến anh ta cần thời gian để từ từ thích nghi. Đại ca, em có thể hỏi anh một câu được không? Tiểu Ong thận trọng hỏi Hàn Tam Thiên. Tất nhiên có thể, Tiểu Long hít sâu một hơi nói. Nghe đồn, ở nơi này có một người ngay cả nhà họ Thiên cũng sợ hãi. Người này không phải ỉa anh đấy chứ? Hàn Tam Thiên mỉm cười. Nhà họ Thiên bây giờ thực sự sẽ kiêng kỵ anh, nhưng người trong tin đồn cũng không phải là anh. Người mà anh nói đến, trước kia thật sự đã sống ở đây, nhưng vì một số lý do ông ta đã tặng biệt thự bèn núi cho tôi. Hàn Tam Thiên giải thích. Câu trả lời này không khỏi khiến Tiêu Long thở phào nhẹ nhõm, người khiến nhà họ Thiên kiêng kỵ ỉa tặng cản biệt thư trên sườn núi cho Hàn Tam Thiên. Điều này cho thấy người kia vì một vài lý do nào đó đã nhượng lễ cho Hàn Tam Thiên. Từ khía cạnh này cho thấy Hàn Tam Thiên có địa vị cao hơn người đó. Mặc dù Tiêu Long là người không có đầu óc nhưng anh ta vẫn hiểu được loại so sánh địa vị đơn giản này. Người đó có địa vị cao hơn nhà họ Thiên, mà đại ca của anh ta còn mạnh hơn người bí ẩn kia. Điều này không phải nói rõ cấp bậc nhà họ Thiên và đại ca của Minh Vân chênh lệch một cấp bậc. Tiểu Long kìm tòng không được cảm thán nói. Mình đầy đi theo y hoại đại ca gì chứ, vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười khi nghe điều này, vậy đã coi là lợi hại rồi. Nếu để Tiêu Long nhìn thấy con người thật của anh, chẳng phải sẽ dọa Tiêu Long thành ngốc. Tôi vào xem thử, Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long đứng ở nguyên chỗ gật đầu, không đi vào chung. Dù sao loại nhà ở cao cấp này có thể nhìn ở ZOSG bản quyền 1467 AQP khoảng cách gần một chút cũng đã đủ rồi, anh ta cũng không cảm thấy mình có tư cách có thể vào trong biệt thự. Sở dĩ biệt thự sườn núi là nơi có giá trị cao nhất trong toàn bộ khu biệt thự tà do cảnh quan nơi đây không nơi nào sánh được, khi phóng tầm mắt ra xa nội thành cũng có thể thấy rõ ràng tòa nhỏ UFO biểu tượng của thành phố Thiên Vân. Đây chính là nơi nổi tiếng nhất của thành phố Thiên Vân, được xây dựng cách đây 2 năm, được nhiều người săn đón. Lúc này, hai ông cháu Thiên Sương Thịnh đã chạy đến. Lúc Tiểu Long nhìn thấy Thiên Sương Thịnh, cả người như là bị sét đánh, ngốc tại chỗ. Thiên Sương Thịnh được mệnh danh là nhân vật số 1 thành phố Thiên Vân. Địa vị của ông ấy chỉ cao vò thượng, cho dù là một số nhân vật lớn muốn gặp ông ấy cũng phải chậm rãi xếp hàng chờ đợi Thiên Sương Thịnh bỏ ra chút thời gian mới được. Tiểu Long chỉ nhìn thấy Thiên Sương Thịnh ở trong tin tức địa phương, bởi vì ông ấy sẽ thường tham gia một số sự kiện từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên TV, ông tràn đầy năng lượng. Tiểu Long nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy Thiên Sương Thịnh thật. Cùng lúc Thiên Sương Thịnh nhìn thấy Tiểu Long lông máy hơi cao tải. Cả người tên nhóc này sạch sẽ, khẳng định không phải làm việc ở đây. Chẳng lẽ lại có một tên tiểu bối vô danh xông đến. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện của Hàn Tam Thiên, Thiên Sương Thịnh đã tăng cường bố trí thêm an hình người bình thường sẽ không xông vào được. Điểm mấu chốt nữa là, nếu như cậu ta thật sự là khách không mới mà đến, bộ an ninh dù không cản được cậu ta khẳng định sẽ có thông báo. Nhưng Thiền Sương Thịnh lại không nhận được ý anh tức gì cả. Điều này có ý nghĩa tên nhóc này là do Hàn Tam Thiền đưa đến. Lòng mày nhân lại đã giãn ra, Thiên Sương Thịnh e ngại Hàn Tam Thiên càng sẽ không xem thường đàn em của Hàn Tam Thiên. Có câu nói rất hay, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Dạo lý này Thiên Sương Thịnh vẫn ra hiểu rõ. Lúc này, Thiên Linh Nhi đột nhiên chạy tới bên cạnh người Tiêu Long, Thiên Sương Thính muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Anh chính người khiến ông nội y ôi sợ hãi đấy à, Thiên Linh Nhi dạo quanh Tiêu Long một vòng, không nhìn ra chỗ nào đặc biệt cho nên vẻ mặt lộ ra cực kỳ nghi ngờ. Tiêu Long mê rõ, người có thể khiến Thiên Sương Thính sợ hãi trong lời nói của mà cô ghẻ nhỏ này là Lanh Cả, vội vàng nói. Em nhân nhầm người rồi, anh chỉ là một đàn em mà thôi, đại ca của anh ở bên, ZOSG bản quyền 1467 AM. Một trong, Thiên Linh Nhi không nói hết tỏ, bị chạy vào bên trong biệt thự, Thì Ên Sương Thịnh thấy thể, vật vàng đi theo, sơ thì Ên Linh Nhi làm ra chuyện khiến Hàn Tam Thiên không vui vẻ. Tiêu Long đứng ở chỗ cũ, mí mắt nhảy dưng. Vừa này cô bé nhỏ kia nói rất rõ ràng, người khiến ông nội của cô bé sợ hát đây không phải. À đang nói ị Thiên Sương Thịnh sợ hãi Hàn Tam Thiên sao? Mẹ nó quá khoa trương rồi, Thiên Sương Thịnh sợ một ải đại ca. Ông trời ơi, để cho con theo một nhân vật ợi hại như thế. Tiếu Long ngước nhìn trời, vẻ mặt cảm kích nét. Nếu như không phải gặp được Hàn Tam Thiên, hiện tại anh ta vẫn chỉ là một tên lưu manh hông được vào mà thôi. Nhưng bây giờ, Tiểu Long đã cảm thấy rằng địa vị của mình đã tăng lên cùng với địa vị của Hàn Tam Thiên. Hơn nữa anh ta tin tưởng cô y cùng cũng có một ngày, bọn họ sẽ trở thành bá chủ một phương của thành phố Thiên Vân, thậm chí ngay cả hai nhân vật một àng đầu Mặc Dương vớt Thiên Sương Thịnh đầu sẽ hàn phục bọn họ. Trong biệt thự, Hi Ên Linh Nhi đi tới đi lui cũng không tìm được nhân vật mục thị yêu của mình. Nhưng trên thực tế, cô đã hùng hùng hố hố đi ngang qua người Hàn Tam Thiên, rồi SG bản quyền 1467SQ mấy lần. Điều khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy kỳ lạ cô nhóc con này tìm thứ gì ở khắp nơi vậy. Sau khi Thiên Sương Thinh đi vào biệt thự, Thiên Linh Nhi đã chạy tới bên người Thiên Sương Thinh. Hỏi, ông hội, người kia dâu, sao cháu không nhìn thấy? Nghe được có nhóc nhỏ gọi Thiên Sương Thịnh tả ông nội, Hàn Tam Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi anh đã cảm thấy con nàng này có hơi quen, hóa ra lại là Thiên Linh Nhi. Một ở ngày đó Thiên Linh Nhi đã từng tỏ tình với Hàn Tam Thiên, đây cũng là một người đẹp lập di, chỉ có điều về sau nhận Hàn Tam Thiên tàm anh trai. Một Yên Sương Thịnh nhìn thấy Hàn Tam Thiên, em, cách đó không xa trên mặt lộ ra và xấu hổ. Lời nói này của một Yên Linh Nhi không đã phớt lờ cậu ta sao? Nếu như trách tội vì điều này thì sẽ phiền phức đầy. Ê, lù, y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Yên Sương Thinh vội vàng bước tới chỗ Hàn Tam Tê một Yên nói. Anh eo nhỏ, thật sự là xin lỗi. Cháu gái này của tôi không biết nói chuyện ăn nói tung tung. Y Hàn Tam Thiên cười xua tay, vừa rồi Thiên Linh Nhi nói như vậy cũng không kỳ lạ. Dù sao anh cũng chỉ tả một đứa bé mà thôi, người không biết anh đương nhiên sẽ không biết sự lợi hại của anh. Anh có thể khiến cho ông nội tôi sợ hãi. Lúc này T1 Yển Linh Nhi mới phát hiện hóa ra Hàn Tam Thiên là ZOSG bản quyền 1467A có người mà có muốn tìm ngu ngạc nhì Yển Hòa ý. 1. Em, dù bản quyền 1467 cách chương.